Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 71 chương lần hai gặp nhau hai. Nương tử ôn nhuận thanh âm như âm thanh của tự nhiên bình thường. Ôm nàng băng lãnh thân thể, ôn nhu nói, Minh Vương nhìn kia trương thanh tú hai má, tái nhợt như tuyết trắng bình thường, chống lại cặp kia quen thuộc lại dẫn kinh hoàng trong mắt. Bất. Không phải nàng, Minh Vương ở trong lòng nói, Vũ Nhi mắt rất trong suốt, kia hai uông nước trong tựa như mắt phượng, mặc dù luôn luôn nhàn nhạt nhìn người, lại có nói không nên lời sáng, nàng không phải Vũ Nhi, thế nhưng vừa rõ ràng cảm thấy Vũ Nhi khí tức, chẳng lẽ là, Minh Vương cặp kia thâm thúy con ngươi dần dần thất vọng. Thất vọng qua đi, thấu bắn ra đều là băng lãnh hàn quang. Hắn tuấn Mỹ không rảnh dung nhan, tựa là bị mây đen bao phủ, âm trầm đáng sợ, đi, Minh Vương thanh âm trầm thấp hàn sấm người bầu trời và Hoàng Tuyền liếc nhìn nhau. Hoàng Tuyền xa xa đầu ngăn cản bầu trời nói chuyện mà bầu trời nhìn kia một đôi bích nhân. Nam nhân như vậy tuấn Mỹ, mà nữ nhân lại túc xưng được thượng thanh tú mà thôi lập tức muốn. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tự diễu mỉm cười. Nàng đây là thế nào? Chủ nhân trong lòng không bình thường. Chẳng lẽ nàng cũng vậy sao? Nhỏ giọng ở trong lòng nói thầm nhìn kia rời đi bóng lưng. Sở Ly Ca nhẹ nhàng vỗ một cái Mộ Dung Thính Vũ vai. Cho nàng một tia an ủi Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt. Nhìn Sở Ly Ca kia phiêu giật xuất trần phong tư đắm chìm trong ánh sáng mặt trời hạ. Giơ tay nhấc chân gian đều toát ra phong hoa tuyệt đại khí chất. Trong suốt trong con người chớp động nước trong bình thường quang hoa. Hệt như bạch liên bình thường tươi cười như vậy thuần khiết thánh khiết. Khóe mắt chân mày tất cả đều là nồng đậm ấm áp Mộ Dung Thính Vũ tâm run lên. Như vậy phong hoa tuyệt đại người. Vậy mà vì nàng trả giá tất cả. Lấy võ công của hắn. Quyết không lại Minh Vương dưới. Vì sao có thể đơn giản nhượng Minh Vương yết dụng mặt nàng xa. Lập tức mâu quang tương đối. Hội ý Sở Ly Ca ý tứ nhìn loại này bình thường hai má. Có thể đi trừ Minh Vương lo nghĩ. Nơi này là minh vực địa phương. Nếu như bọn họ lộ ra một điểm kẽ hở. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến chỗ này khác. Trong lòng ấm áp. Sở Ly Ca đỡ Mộ Dung Thính Vũ lên xe ngựa. Nhìn ba tuổi song nhi. Nghe không được. Không thể nói chuyện. Mộ Dung Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia im lặng không lên tiếng. Mà giờ khắc này Sở Ly Ca, cặp kia ôn nhuận con ngươi dần dần nổi lên lợi hại được trói mắt băng tuyết quang mang. Bóng đêm như ca, Mộ Dung Thính Vũ toàn thân phát lạnh, như rơi vào lửa nóng sông băng trong, không được cứu chuộc, trên giường, Mộ Dung Thính Vũ cau mày, trên trán thấm ra tinh tế dày đặc trong suốt mồ hôi hột. Lúc này thân thể lý là được hình như có điều hỏa long xung quanh du lùi. Nướng chính mình, nôn nóng dị thường, Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể hỏa long phun đỏ rực sắc lưỡi. Đem ngũ tạng lục phủ của mình toàn bộ quấn quanh, cưỡng chế chân khí bất quá mang đến chỉ chốc lát thoải mái. Liền bị kia luồng nóng rực khí phá tan, khí thế hung mạnh đánh tới, bốc hơi nóng nóng hổi máu theo khóe miệng của hắn rơi xuống. Đoạt nhân tâm phách, tấu, ngân châm không có vào. Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát. Thẳng lùi đáy lòng, một trận nói không nên lời thoải mái cảm giác rót vào hắn ngũ tạng lục phủ. Sau một khắc, lãnh, toàn tâm lãnh, rét thấu xương hàn, dường như cả người bị ném vào hàn trong đầm, toàn thân ướt đẫm, càng làm nàng đặt ở gió lạnh gào thét tuyết lý. Gió thổi qua đến, cả người đều phải đóng băng. Sở Ly Ca như vậy thống khổ Mộ Dung Thính Vũ. Trong lòng đau như thủy triều bàn vọt tới, nàng mỗi một lần phát tác, mỗi một thanh kiềm chế mà thống khổ rên rỉ, mỗi một lần cưỡng chế nhưng lại vô pháp đè xuống kia mặt huyết hồng. Mỗi một tích ẩn chứa nàng muôn vàn đau, tất cả khổ mồ hôi hột đô giống như đem độn đau gắt gao rào tim của hắn. Sở Ly Ca lại lấy ra một viên thuốc đặt ở Mộ Dung Thính Vũ trong miệng. Ở đây có thể kiềm chế ở trong cơ thể hàn độc và hỏa độc. Băng cùng hỏa giao hòa, nhượng Mộ Dung Thính Vũ linh hồn đều phải hủy diệt, hủy diệt tất cả được không? Dần dần Nguyệt Thượng Trung Thiên, bên trong gian phòng dần dần hồi phục yên lặng. Sở Ly Ca nhìn người trên giường Nhi, ôn nhuận con ngươi nhìn người trên giường Nhi. 3 năm làm bạn, vô luận là yêu là hận, nàng cũng không quên hắn được. Thanh trúc Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra, mang theo một tia mệt mỏi. Công tử Thanh trúc thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng. Tra xét một chút, Minh Vương vì sao xuất hiện ở nơi đây, nhàn nhạt thanh âm như hương trà bình thường. Lại là băng lãnh dị thường, mặc dù là này Minh vực phạm vi thế lực trong vòng. Thế nhưng Minh Vương số rất ít đi ra Minh vực, mà lần này bọn họ cư nhiên không có tra xét đến. Có lẽ hắn biết, là Thanh trúc thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Sở Ly Ca đi tới trước giường, thon dài đầu ngón tay khơi mào, vì nàng đắp kín chăn, liền ngồi ở dưới ánh nến đọc sách. Mỗi ngày mỗi đêm hắn muốn từ sách cổ điển tịch trong tìm được trị liệu nàng biện pháp tốt nhất. Sáng sớm Mani, hồi công tử, nghe đồn Minh vực và quỷ vực âm sơn trong xuất hiện băng hòa thiêm thư, Thanh trúc thấp giọng nói. Băng hòa thiêm thư, Sở Ly Ca nhẹ giọng nói. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt sáng, băng hòa thiêm thư thế nhưng ngàn năm không gặp kỳ vật. Chỉ là truyền thuyết, lại chưa từng xuất hiện quá, nghe đồn Minh vực tương lai Minh hậu thân thể không tốt. Cho nên Minh vương những năm gần đây siêu tập thiên hạ kỳ chân dị cỏ cấp Minh hậu điều dưỡng thân. Thể, Thanh trúc nói, lắm miệng, Sở Ly Ca nhẹ xích một tiếng, sau đó nói. Bây giờ nhân sĩ giang hồ sợ rằng đều giống như âm sơn tụ tập mà đi. Băng hòa thiêm thư có khởi tử hồi sinh chi hiệu, như vậy song nhi độc, Sở Ly Ca trong suốt con ngươi thoáng qua một tia tính kế. Chúng ta ngày mai tượng âm sơn đi trước, Sở Ly Ca nhàn nhạt phân phó. Thanh trúc sau khi rời đi, Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói. Ly Ca chúng ta muốn đi âm sơn, ân, Sở Ly Ca đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người. Ôn nhu nói, băng hòa thiêm thư là ngàn năm không gặp kỳ vật, nếu như đạt được nó, như vậy song nhi độc là có thể giải, thậm chí người độc cũng có thể giải, cho nên Minh Vương lần này đi ra Minh vực là vì cướp đoạt xá. Đảm, vì chỉ nhu sao, muốn Mộ Dung Thính Vũ trong lòng không khỏi nổi lên một tia cay đắng. Cướp đoạt băng hòa thiêm thư sợ rằng rất khó khăn. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt tròng mắt trong ga một tia hy vọng. Nếu như có thể giải song nhi độc, song nhi có thể cùng bình thường đứa nhỏ bình thường. Nàng kia lớn nhất tâm nguyện là song, mà nàng này sứt mẻ thân thể không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Cho dù khó, ta cũng thế ở nhất định phải, Sở Ly Ca thanh âm êm ái mang theo một tia không cho lờ đi chắc chắc. 3 ngày sau, bọn họ đã tới âm sơn dưới chân, nhìn trước mắt như quỷ mị âm sơn, nhượng mỗi người phát lạnh, một cỗ sấm người hàn ý bất mãn toàn bộ âm sơn bầu trời. Âm sơn phụ cận khách sạn, ngắn mấy ngày thời gian, văn phong người mà giờ khắc này ở đây đã kín người hết chỗ. Các giới nhân sĩ võ lâm đô nhao nhao tới rồi, chỉ vì kia kỳ dị băng hòa thiêm thư, đi vào khách sạn trong nháy mắt. Mộ Dung Thính Vũ trong mắt lại vô ý giữa nhìn thấy một hồng sắc mị ảnh. Hắn cũng tới sao? Hết chương.